Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, sau khi ra ngoài ăn một bữa cơm, lại đến bệnh viện lấy một ít thuốc chống viêm. Tâm trạng của Giang Nguyệt đã khá hơn một chút. 2 giờ chiều, cô đúng giờ ngồi trong phòng luyện tập, chờ Tần Di Di đến học múa. Kết quả đợi đến 3 giờ, Tần Di Di vẫn không thấy đâu. Sắc mặt Giang Nguyệt rất khó coi, cô cau mày nhìn thời gian, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Di Di. Chị Giang Nguyệt, giọng điệu đầu dây bên kia có chút kinh ngạc, sao bây giờ chị lại gọi cho em? Giang Nguyệt áp chế tâm tình, ngữ khí nghiêm túc như thường. Hôm qua tôi đã nói với cô, mỗi buổi chiều 2 giờ đều tập hợp ở phòng luyện tập, hiện tại là mấy giờ rồi? Tần Di Di sửng sốt 2 giây, mới có chút khó xử nói. Tiêu Tổng không nói với chị sao? Hôm qua cơ bắp chân của em bị căng cứng, gần đây chắc là không thể đến lớp, xin lỗi chị Giang Nguyệt. Trong nháy mắt đó, Giang Nguyệt thiếu chút nữa ném điện thoại đi. Khối lượng tập luyện ngày hôm qua chỉ bằng 1/5 so với ngày thường. Chưa kể chỉ là làm quen với một số động tác cơ bản, làm sao có thể đến mức căng cơ. Hơn nữa, buổi sáng rõ ràng mới gặp Tiêu Kỳ Nhiên, nhưng anh ấy cũng không đề cập đến chuyện này, để cô phải đợi ở đây lâu như vậy. Tiềm thức nói cho cô biết, Tiêu Kỳ Nhiên tuyệt đối là cố ý, chuyện khi nào, sao không tự mình nói với tôi. Giang Nguyệt nhắm mắt lại, vô thức nhíu mày, tôi là giáo viên của cô, tất cả các vấn đề của cô đều do tôi phụ trách. Cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức đổi người khác. Giọng nói trầm thấp uy nghiêm của người đàn ông truyền tới. Giang Nguyệt, sau này cô không cần dạy Di Di học múa nữa. Thông qua điện thoại, Giang Nguyệt thậm chí có thể nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của anh ta. Cô không thích hợp làm giáo viên, tôi sẽ sắp xếp giáo viên chuyên nghiệp dạy riêng cho Di Di. Giang Nguyệt dừng một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, mím môi nói. Được, tôi biết rồi. Tiêu Kỳ Nhiên còn muốn nói gì nữa, giọng nói mềm mại, dịu dàng giống như một con thỏ nhỏ của Tần Di Di đã vang lên. Tiêu Tổng, vẫn nên trả lại vai nữ chính cho chị Giang Nguyệt đi. Tôi trong thời gian ngắn có thể không có cách nào quay bộ phim này được. Lời này nói nhẹ nhàng khéo léo, người không biết còn tưởng rằng vai nữ chính này là Tần Di Di nhường cho Giang Nguyệt không đó. Nghe vậy, Tiêu Kỳ Nhiên thật đúng là im lặng vài giây. Có lẽ đang suy nghĩ về tính khả thi của quyết định này. Cổ họng Giang Nguyệt bị tắc nghiêm trọng, trong nháy mắt dâng trào cảm xúc. Cô không đợi người đàn ông nói gì, lập tức hướng về phía ống nghe không mặn không nhạt nói. Không, tôi nghĩ cho Tần Di Di một cơ hội để rèn luyện cũng không sao. Vài nữ chính này vẫn nên để lại cho người Tiêu Tổng muốn an bài đi. Cách chương.